Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 20, C20, chép 19, tâm sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai tên nhà phép thuật Z trốn thoát thì thế giới phép thuật bị rối loạn lên hết vì. Yai nói đây thì cứ ngập ngừng chẳng nói thêm gì nữa. Sori nghe vậy thì mới nói tiếp thay cho Yai, vì hai nhà phép thuật mà nhà phép thuật Z nhập vào là người của hội đồng phép thuật. Ông Baram nghe vậy thì giật mình, ngạc nhiên. Chuyện lớn như thế sao giờ mới nói? Anh Baram, anh bình tĩnh đi anh Baram. Mày thấy ông Baram nổi nóng liền can ngăn lại. Bọn chúng còn nói gì nữa cô? Ông Baram cố lấy lại bình tĩnh. Bọn chúng chỉ nói là sẽ cho chúng ta sống trong sự hòa bình vĩnh cửu bởi hoa lan vĩ đại. Bọn chúng chẳng nói thêm gì nữa. Thôi được rồi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Nói rồi tất cả mọi người quay trở về phòng của mình. Tại phòng của Yai và Hoa Hồng. Yai lúc nghe giọng nói của Hoa Lan em có cảm thấy gì đặc biệt không? Đặc biệt là sao chị? Hoa Hồng đã hỏi một câu hỏi khá là khó hiểu, ví dụ như là phép thuật hay là hình dạng của Hoa Lan đó. Em không biết, lúc Hoa Lan xuất hiện thì có một nguồn sức mạnh kỳ lạ xuất hiện, nguồn sức mạnh đó thật sự rất mạnh còn. Hình dáng thì không, chỉ có giọng nói mà thôi. Yai buồn bã nói, Yai ước gì mình có thể cung cấp một thông tin gì đó bổ ích hơn cho mọi người. Hoa Lan có lẽ là một người không phải tầm thường, nhưng cô ta thật sự là ai? Có quan hệ gì với bọn nhà phép thuật Z, hay cô ta là một nhà phép thuật của phái ma nữ hay phái nguyên lão vì lòng hận thù mà làm ra với chuyện như thế? Và cô ta đã làm gì mà bọn nhà phép thuật Z phải tuân theo lời nói của cô ta? Mọi chuyện vẫn còn là một bí mật to lớn. Thôi được rồi Yai, em đừng suy nghĩ nhiều quá, ngủ thôi. Dạ chị, tuy nói như vậy nhưng họ chẳng thể ngủ được. Hai con người khác nhau nhưng lại cùng một suy nghĩ. Rốt cuộc Hoa Lan là ai và là người như thế nào? Một điều mà chẳng ai được biết. Tại phòng của Bắp Cải và Suri, hai anh chàng vẫn còn thức và ngồi nói chuyện với nhau. Suri, ba anh ở trên đó có khỏe không? Suri nghe vậy thì mỉm cười. Anh yên tâm, hội trưởng đang rất khỏe là đằng khác. Chỉ là thế giới phép thuật đang bị thiếu chút ánh sáng mà thôi. Cánh cổng cách ly thế giới loài ngoài và thế giới phép thuật đã bị cách ly, vì vậy chẳng còn ánh sáng do thế giới loài người cung cấp nữa. Tuy vậy, mọi người ở trên thế giới phép thuật vẫn đang cố gắng hết sức để chống chọi lại mọi thứ, vì mọi chuyện vẫn còn rất dài. Và vẫn chưa có ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cả. Anh Bắp Cải nè, dạo này anh, với chị Nam Dô sao rồi? Suri có tình hỏi như vậy để chọc Bắp Cải, thế là làm Bắp Cải giật mình cứ ấp a ấp úng. Thôi ngủ đi ông, ở đó mà suy nghĩ vớ va vớ vẩn, coi chừng anh đấy, Bắp Cải nói rồi dùng phép thuật tắt đèn và nằm xuống ngủ. Suri gật gật rồi cũng nhắm mắt đi ngủ. Cách chương.